Bệnh viện Tâm thần Đế quốc, chương 24, Tam Hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nơi với cảnh túng quẫn như thời kỳ dân quốc quả thực làm Trương Khởi Khởi thất vọng, nhưng không có cách nào, đã chọn nơi này, nhiệm vụ sau đó sẽ triển khai ở đây, hơn nữa nhiệm vụ chuyển chức trong truyền thuyết đã chính thức bắt đầu ở nơi rách nát này ra khỏi truyền tống trận. Chuyện thứ nhất Trương Khởi Khởi làm là đi đến chỗ nhận nhiệm vụ. Theo lời kể, đứng đầu ở nơi này là trưởng trấn, đã là trưởng trấn của thị trấn hệ thống, có nghĩa thôn trấn này cũng có người cầm quyền, thật là vất vả cho hắn, vốc cứt vốc đái kéo cả thị trấn tới cấp bậc này. Nhắc tới thôn trấn, ưu điểm lớn nhất chính là người nhiều hơn, tỷ lệ nhận được nhiệm vụ sẽ gia tăng. Từng NPC đều có tác dụng, bởi vì không chừng ngày nào đó bạn sẽ nhận được nhiệm vụ tuyệt thế từ bọn họ, bởi vì NPC có cuộc sống của từng người, ai cũng không dám cam đoan khi hai nhân vật cấp đại boss một mình đấu rồi đồng quy vô tận có bị NPC khác nhặt tiện nghi hay không. Sau đó nhiệm vụ cứ tự nhiên mà đến, là một tân thủ mới xuất, hiện người chơi ở thôn trấn chỉ liếc ba người Trương Khởi Khởi vài lần. Rồi vội vàng rời đi, thăng cấp mới là chuyện quan trọng. Anh xem, tôi rốt cuộc nhìn thấy người chơi sống rồi. Trương Khởi Khởi vô cùng kích động kéo tay áo đinh đương vô cùng không biết nói gì, chẳng lẽ cô luôn luôn coi bọn hắn là người chết sao? Đi, nhận nhiệm vụ đi. Trương Khởi Khởi kéo con riêng đi loanh quanh thị trấn. Nói như vậy, muốn nhận nhiệm vụ, đều là việc khảo nghiệm vận may, không phải NPC nào cũng có nhiệm vụ, nhưng nói không chừng gặp được NPC có nhiệm vụ, hắn nhìn bạn không vừa mắt thì sẽ không cho bạn gặp loại NPC này, chân thành đề nghị đánh tới khi hắn cho thì thôi. Nhưng, rõ ràng hôm nay Trương Khởi Khởi không may mắn, đi dạo một vòng cũng không nhận được nhiệm vụ gì, ngay cả dắt bà lão qua đường cũng có người dành trước, nếp sống không cần tốt vậy chứ. Vì thế ba người quyết định đi đánh quái. Khi đi đến dã ngoại bình nguyên, Trương Khởi Khởi lần đầu thấy được đại thảo nguyên trong truyền thuyết, thật là mênh mông vô bờ. Trương Khởi Khởi thuận tay kéo con riêng, đứng bên cạnh tôi, đừng có lạc mất. A, một tiếng thét chói tai động trời khiến Trương Khởi Khởi kinh hãi. Sau khi lấy lại tinh thần, cô mới biết mình bị dọa sợ, lập tức vô cùng phẫn nộ, giống to, tìm đường chết hả? Tam điện hạ, Tam điện hạ, em yêu ngài. Trương Khởi Khởi, thì ra là theo đuổi thần tượng. Nhìn về phía phát ra tiếng thét chói tai, Trương Khởi Khởi chợt thấy một chàng đẹp trai cấp bậc vũ trụ cưỡi một con độc giác thú toàn thân lóe lôi điện chạy về phía này, hành vi táo bạo, trang bị cao cấp đủ để khiến Trương Khởi Khởi dấy lên lòng ghen tị. Đúng lúc này, Trương Khởi Khởi thấy đinh đương run rẩy không ngừng, không khỏi nhìn chăm chú hỏi. Anh bị động kinh hả? Đinh đương kích động đến mức nói cũng run rẩy. Tam hoàng tử, thần tượng của tôi. Khí thế thật mạnh, mạnh mẽ. Trương Khởi Khởi nhìn xa, khí thế mạnh mẽ hay không cô không cảm giác được. Đợi khi Tam hoàng tử đi qua, Trương Khởi Khởi nhặt một tảng đá dưới đất, ném về phía Tam hoàng tử. Bố, một tiếng, chuẩn xác trúng đích. Tam hoàng tử dừng lại, vô cùng phẫn nộ xoay người. Ai, sao anh làm người lại thiếu đạo đức như vậy? Tam hoàng tử mà anh cũng dám đánh. Trương Khởi Khởi lấy cọng cỏ quật đinh đương, đau lòng nhức óc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo dục hắn, đinh đương en con riêng. Chấm, tam, hoàng tử vốn rất phẫn nộ, sau khi thấy ba người bọn họ, đột nhiên sừng sốt một lúc sau mới nói một câu. Chơi vui vẻ đi, rồi thúc ngựa rời, đi. Trương Khởi Khởi, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi đinh đương. Anh ta không bị tôi đánh choáng váng chứ? Đinh đương, cách Trương